Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 117. Chương 117, mua đồ ăn. Water 7, phố buôn bán. So sánh trung tâm đường phố tứ thông bát đạt đường cùng muôn hoa đua thắm khoe hồng kiến trúc. Nơi này phố buôn bán liền tương đối phù hợp Greg trí nhớ của kiếp trước. Thải dùng cái gì phương hướng sắp hàng. Lấy cửa vào vì trung trục đối xứng bố cục. Kiến trúc mặt chính chọn thêm dùng tòa nhà hình tháp. Kỵ lâu, mưa cháo chờ đã nguyên tố sử dụng không gian sản sinh mới phân chia. Hội tụ ở này đại lượng dòng người. Đem tay sau cảnh hoang tàn khắp nơi dọn dẹp không còn một mảnh. Ra bàn nơi đó, không được. Mấu chốt là tình báo. Saki tỷ nâng đó dùng đen đen Musi hỏi một chút. Còn có muốn tiến hành một cái thay đổi trang bị. Tiến nhập phố buôn bán rách tụ vào đoàn người. Không có tạo nên bất kỳ sóng lớn. Tình báo thu hoạch. Không thể giới hạn với một nhà. Tựa như mua đồ như vậy. Cần hàng so với tam gia. Tình báo thứ này. Nhưng là có lúc hiệu tính. Cũng có thể dùng tiền mua đến. Một hồi chen vai thích cánh sau, hoàn thành ngụy trang Rex ở một nhà tên là T1 iPhone Room, đại hình cửa hàng trước dừng lại. Đây là một chỗ tầng 3 kỵ lâu thức kiến trúc, nếu như nói những cửa tiệm khác là đông như chảy hội. Nơi này chính là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Khả năng liền bằng cái kia mỏ nhọn hác mũ dạ cười loài chim ảnh chân dung. Liền đã định trước điểm ấy cửa hàng không phải sẽ để ý cái này chút lãnh mạc. Đây chính là mo tập đoàn tài chính, sản nghiệp. Hoặc là đổi một loại thuyết pháp. Mo tập đoàn tài chính người đại biểu chính là Morgan. Hắn chính là Business, thế giới kinh tế tòa soạn báo xã trường. Chính là này bay khắp ngũ hồ tứ hải. Đại giang nam bắc ngoại trừ, Campbell, rất ít đi ngoại. Cùng loại Hải Âu giống nhau, tin tức chim, đại bu. Bước Greg còn chưa tự tay, liền có người mặc đồ chức nghiệp mỹ nữ tính trước tới đón tiếp. Hoan nghênh quang lâm, xin hỏi tiên sinh ngài cần gì? Nhìn đối phương chuyên nghiệp mỉm cười, Greg vi ngẩn ngơ. Thế giới này, cũng không phải chỉ có giết chóc cùng chiến đấu, cũng là có sinh hoạt hàng ngày. Trước tùy tiện nhìn. Làm phiền ngươi dẫn đường. Nói chuyện Greg đảo qua chu vi. Ở nơi này đại sảnh rộng rãi trên vách tường. Là một hàng lại một hàng thủy tinh trong suốt tủ kính. Ở nơi này chút ô vuông trạng tủ kính bên trong. Tỉ mỉ lát thành rồi các loại các dạng lục sắc thảm thực vật. Đại đa số là ngay cả người lớn bàn tay cũng chưa tới đen đen Musi nhóm. Chúng nó cuộc sống nhàn nhã ở trong đó. Có thể làm đầu sinh dẫn đường là vinh hạnh của ta. Mời đi theo ta. Nàng vẫn là mặt nở nụ cười. Nhưng không cách nào che đậy trong mắt vừa mới chạy đi chờ mong cùng nóng bỏng. Hắc hắc. Thực sự là người dựa vào ăn mặc. Quý tộc trang bị ăn mặc Greg cười cười. Đây là nhất định phải làm ngụy trang. Hắn bộ dáng bây giờ. Coi như làm cho Zabra đơn thuần dùng con mắt tới nhận. Đều không nhận ra, các nàng đại bu nhưng là cơ quan báo chí rõ ràng hợp lý. Hắn kế tiếp nhưng là phải mua không ít chủng loại đen đen Musi. Cũng không muốn vì vậy bại lộ thân phận chân thật của mình. Nhất là ở Water 7 sinh nhiều chuyện như vậy hiện tại. Sợ rằng Morgan kỳ hạ đội săn ảnh nhóm đã ra khỏi, quá mức tới đến nơi này cũng khó nói. Mua đen đen Musi không chỉ là vì cùng Saki trò chuyện. Cũng có mở fruit năng lực dụng ý. Đen đen Musi là sinh vật. Chúng nó là dựa vào da sinh vật sóng điện tới liên lạc. Nếu như có thể cặn kẽ lý giải. Như vậy tương lai thiết nghe giữa bọn họ nói chuyện. Cũng không phải là cái gì thiên phương dạ đàm sự tình. Quan trọng nhất là nhân loại cũng thuộc về sinh vật phạm trù. Kế tiếp trong kế hoạch, Greg nhưng là phải đi đảo Drum, nếu có thể ở đen đen Musi trên người lấy được kinh nghiệm. Suy luận hạ, nói không chừng cũng có thể có quá mức thu hoạch. nếu như hắn là mới vừa thân áo sơ mi trắng hắc sắc 7 phần khố tới, chắc là phải bị khinh bỉ. Dù sao ngay cả tiện nghi nhất, trẻ nhỏ đen đen mu si cũng không ít hơn 2 ô vạn belly. Cái này đối với người bình thường mà nói, đã là một phần không nhỏ chi tiêu. Tiên sinh mời xem, nơi này là thuộc về trẻ nhỏ đen đen mu si khu vực. Tiên sinh mời xem, một đường vừa đi vừa nghỉ chung. Tên là Amelia nữ tính vì Rex giới thiệu không cùng loại đen đen mu si. Mặc dù những kiến thức này, Rex đều lòng biết rõ, có thể có một chút đen đen mu si. Hắn chỉ ở trong hình gặp qua, quả thực chưa từng thấy qua thực vật. Làm hải tặc thế giới chủ yếu thông tin thủ đoạn, đen đen mu si chủng loại cũng là rất nhiều. Nói thí dụ như, trẻ nhỏ đen đen mu si chính là Sanji ở hải đoàn tàu trên dùng cái chủng loại kia. Mê nhĩ hình, công năng cùng thành thục đen đen mu si giống nhau. Ưu điểm là tiện nghi, khuyết điểm là tín hiệu yếu. Không còn cách nào tiến hành nhảy qua đảo trò chuyện, chỉ có thể gọi trong đảo điện thoại. Thành niên đen đen mu si, tức là tư nhân đặt làm vậy, giá ở 3 ô vạn belly 2 ô vạn tả hữu. Trải qua thủ đoạn đặc biệt sau, bộ mặt đặc thù sẽ cùng chủ nhân tương tự. Trò chuyện lúc có thể giống như đúc bắt trước nhân nói biểu tình cùng giọng nói, tương đương với kiếp trước điện thoại di động, thuận tiện mang theo đồng thời cũng có thể nhảy qua đảo trò chuyện. Cộng thêm đặc thù linh kiện, còn có thể vẽ truyền thần. Đây cũng là nó giá cả ba động to lớn như thế nguyên nhân. Giám thị, ánh tượng đen đen mu si, tương tự với máy theo dõi giống nhau, chia làm tử mẫu 2, một ít một đại, nhỏ dùng để treo trên tường, lấy con mắt tiếp thu hình vẻ, lớn hình thể so với người trưởng thành còn lớn hơn, dùng để đặt ở bên trong phòng, dùng con mắt ném ra tương tự với máy chiếu hình công năng. Giá ở 1 ô vạn tả hữu, thông thường dùng ở có vật phẩm quý trọng trong cửa hàng. Tiệm này bên trong đã bị giám thị đen đen mu si toàn bộ bao trùm. Tùy cơ đen đen mu si, danh như ý nghĩa, cộng thêm đặc thù trang bị về sau, nhấn một cái sẽ sản xuất ảnh chụp. Giá ở 5 ô vạn belly 5 ô vạn trong lúc đó. Giá càng cao, ngoài giống như làm càng tốt. Đại đen đen mu si, công năng cùng trẻ nhỏ, thành niên đen đen mu si giống nhau. Thể tích có bóng rổ lớn như vậy, tương đương với kiếp trước buồng điện thoại công cộng, cần đi qua đặc thù trang bị cố định ở một cái địa phương nào đó. Tín hiệu cường đại, có thể thực hiện phần lớn nhảy qua đảo trò chuyện, thông thường đều là thế giới chính phủ hoặc là trên đảo quốc gia mua đồ ăn, làm công cộng tài nguyên tới dùng. Giá tiền là cố định 5 u vạn belly, người khác mỗi một lần sử dụng phí dụng ở 1 ô belly. Chẳng phân biệt được khoảng cách, dựa theo mỗi phút, 1 ô belly tới thu. Loại này đen đen mu si ở Water 7 cùng Sabaody quần đảo đều có. Có thể Rex không phải biết sử dụng, loại này đen đen mu si đều là bịch một tình báo thông tin bộ phận, giam thính. Amelia, ta muốn đi tầng thứ 2 nhìn. Chuyển biến một tầng sau, Rex mở miệng. Cái này, tiên sinh, nơi đó chỉ có chúng ta VIP hội viên mới có tư cách này. Amelia vẻ mặt làm khó dễ, nhưng vẫn là mặt mỉm cười. Tới, tới, lão nương tiền thưởng tới. Đối với Amelia nội tâm rít gào, Rex không thể nào biết được. Bất quá gật đầu hắn vẫn là biết. Không thành vấn đề, thành cho các người VIP hội viên. Cần gì điều kiện, chỉ cần 1 ô vạn belly là tốt rồi. Chúng ta là đánh số chế. Tiên sinh có thể cung cấp tính danh, tiến hành thân phận xác minh, cùng với tiết chí mật mã. Đương nhiên tiên sinh cũng có thể không cung cấp bất kỳ tin tức gì. Chỉ là, nếu như đánh mất mà nói, những người khác cũng có thể tùy tiện sử dụng, thì không cách nào báo mất giấy tờ trọng tu bổ. Amelia yêu nhã lại không thất lễ miệng cười. Ân, vậy loại thứ hai à? Dẫn ta đi gặp các ngươi chủ quản, ăn cộng thêm mua quần áo. đem Red trên người làm lưỡng thủ không không? Hắn đến hỏi một câu. Hoàng kim cũng không thể được sử dụng. Dù sao Doflamingo đoạt toàn bộ Water Seven hoàng kim hối đoái sở. Hắn lại giết mới tới người phụ trách Kylie. Trong khoảng thời gian ngắn, muốn đem hoàng kim biến hiện là chuyện không thể nào. Tốt, mời đi theo ta. Amelia mang theo Red hướng giữa đại sảnh thang máy đi tới. Tầng thứ hai không cần nhìn, Red cũng biết, không phải là màu đen tuyền, nghe trộm đen đen Musi. Cùng trắng phao, phòng nghe trộm đen đen Musi. Tự đi thức hình bóng truyền tống đen đen Musi, chờ đã loại này sử dụng ít. Lại giá cả đắt giá sản phẩm. Cái này ba loại đen đen Musi chung. Người trước tốt giải thích. Cơ thể hình nằm ở trẻ nhỏ cùng thành niên đen đen Musi trong lúc đó. Lại vĩnh viễn không phải sẽ lớn lên. Nghe trộm hiệu quả nhìn kỹ đảo giữa cường độ từ trường cao thấp mà định ra. Người sau cùng nghe trộm đen đen Musi thể tích nhất trí. Tác dụng đề phòng nghe trộm. Lúc sử dụng, đặt ở thành niên đen đen Musi bên cạnh có thể. Sau cùng tự đi thức đen đen Musi. Ở ta linh đảo liền càng thường thấy rồi. Mỗi tọa tháp chu vi đều có mấy con như vậy thể hình to lớn đen đen Musi. Không phải quản chế bên trong tháp, mà là quản chế tháp chu vi. Như vậy nếu có dã thú cường đại tiến nhập khu an toàn sau, giám thị nhân viên là có thể trước giờ hiện tại, còn phái ra giáo viên cùng các giáo quan đúng lúc tẩy rửa những thứ này khách tới ngoài ý muốn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.